Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 75, 95-100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, luận kiếm. Chương 95, ma đồ đam mê tung. Hoàn toàn nghe hôn mê miêu. Lý Toàn Hắc nói, ta cũng nghe hôn mê. Lý Hạc Thần từ trong lều thò đầu ra nói, sư huynh, người căn bản không ngủ. Lăng Hàn kêu lên, nghe nói có bí mật lớn nghe. Ta liền tỉnh rồi. Lý Hạc Thần đạo, tự hồ nghe đến không được sự tình. Nói cách khác, đây chính là một cái vì nói chuyện yêu đương hủy thiên diệt địa cố sự. Lý Toàn Hắc nói, xem ra đúng là như thế. Lý Hạc Thần đạo, ngược lại chúng ta bây giờ đi được tới đâu hay tới đó. Không muốn tính toán nhiều như vậy, mà nhìn ma đồ sau khi mở ra sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Ngày kế, ba người tiếp tục tiến lên. Lăng Hàn từ hắn mang tới chuyên môn dùng để thả đồ vật pháp bảo. Mạ vàng bát bảo mật phấn hộp bên trong lấy ra hắn trước đó chuẩn bị đạo cụ. Một chiếc đơn giản xe ba gác. Cái này bát bảo hộp vẫn là hắn theo thầy tỷ nơi đó phải tới. Chính là vì chứa đựng một ít trong ngày thường không chứa nổi tạp vật. Người dẫn theo xe ba gác là vì nhượng Lý Hạc Thần ngồi đi. Thế nhưng, nơi này vừa không có xúc vật kéo xe. Lý Toàn Hắc nói, người à, Lý Hạc Thần ôm tay nhìn Lý Toàn Hắc liếc mắt một cái. Cái gì? Lý Toàn Hắc kêu to. Kết quả không biết bọn họ là làm sao bàn bạc. Nói chung xe bao đựng chụp vào đại mập hắc miêu trên lưng của kéo động. Đừng xem Lý Toàn Hắc chính là một cái mèo mập. Kỳ thực sức khỏe vẫn là rất lớn. Vạn năng Lý Toàn Hắc. Lý Hạc Thần ngồi xếp bằng ngồi trên xe thời điểm không khỏi nghĩ nói. Liền như vậy, đáp lên miêu kéo xe. Ba người rốt cục đi đến hoang mạc nơi sâu xa nhất. Một đám lớn thổ địa đều là màu đỏ lĩnh vực. Nơi này màu đất lại như bị huyết đổ màu sắc. Hơn nữa tỏ khắp một luồng kỳ lạ tàn dư linh khí. Đây là địa phương nào? Lý Hạc Thần từ miêu kéo trên xe xuống nói. Nơi này chính là lúc trước Lang Hiên bị Thái Hoang chi chủ tàn hại địa phương. Máu của hắn nhiễm đỏ khu vực này. Làm cho nơi này thổ nhưỡng trải qua ngàn năm vẫn là huyết sắc. Lăng Hàn đạo, chúng ta đến đạt mục đích. Oa, Lý Toàn Hắc lập tức thoát ra dây cương. Lẻn đến Lý Hạc Thần sau lưng. Bởi vì Lăng Hàn dĩ nhiên nâng cái kia chứa Lý Hạc Thần hai chân hộp. Tiến nhập đất chết trung tâm. Nơi đó còn có thể rõ ràng trên đất nhìn thấy một cái hình người khu vực. Cùng những nơi khác đều không giống nhau. Màu sắc càng thêm sền sệt. Tựa hồ là năm đó Lang Hiên ngã xuống địa điểm. Chỉ thấy Lăng Hàn đem hộp gỗ sau khi để xuống. Liền đem tay của chính mình thâm nhập đến trong lòng chính mình bên trong. Chậm rãi đem một bộ quyển sách mang ra ngoài. Nguyên lai hắn dĩ nhiên đem ma đồ giấu ở trong thân thể của mình. Sư huynh, phía dưới liền giao cho ngươi. Chỉ có ngươi mới có tư cách mở ra ma đồ. Lăng Hàn đem ma đồ huyền phù ở giữa không trung. Đối Lý Hạc Thần nói. Lý Hạc Thần điều khiển gậy từng bước một tiếp cận Lăng Hàn. Khi hắn tới gần Lăng Hàn thời điểm, Lăng Hàn một phát bắt được cánh tay của hắn. Đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn chống đỡ lấy ngươi. Lý Hạc Thần nghĩ đến trước nỗ lực mở ra ma đồ những người kia không gặp được kinh khủng dị thường kết quả bi thảm. Cùng với cái kia cùng ma đồ làm bạn bóng đen, còn có bị cuốn vào ma đồ bạch vũ. Vạn ngàn tâm tư thoáng qua mà qua. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gỡ bỏ ma đồ quyển sách. Tại ma đồ mở ra chớp mắt, cơn lốc bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thổi tới. Nhất thời cát bay đá chạy, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Chỉ thấy màu đỏ thẫm khu vực ở ngoài. Hết thảy cát đất đều tạo thành kỳ dị cột cát thượng tiếp mây đen răng kín phong làm nền trời. Nồng mây lăn lộn không thôi. Cơ hồ muốn trụy rơi xuống mặt đất. Đây là một mảnh hoàn toàn vô sinh cơ thổ địa. Chúng ta đứng địa phương là thánh nhân hy sinh chính mình tráng. Ma đồ mở ra chớp mắt phát động dị biến luyện ngục kết giới đối với nơi này không có hiệu dụng. Không nên rời đi mảnh này màu đỏ thổ nhưỡng khu vực. Lăng Hàn kêu lên. Oa a a a, Lý Toàn Hắc sợ đến ôm chặt Lý Hạc Thần cái đùi lớn. Lý Hạc Thần, ngươi đều làm những gì? Ngươi tại sai lầm thời gian mở ra ma đồ. Trong tầng mây truyền ra sấm sét giống như âm thanh. Bóng đen từ mây tùng bên trong buông xuống. Cự đại đến giống như ngọn núi. Đảo rũ duỗi ra hai tay kêu khóc. Đó chính là Hắc Phụ Chi Nhân. Hắn tại ma đồ mở ra trong nháy mắt cũng thức tỉnh rồi. Lý Hạc Thần, ta không phải gọi ngươi rời xa ma đồ. Bạch Vũ cũng đột nhiên xuất hiện ở màu đỏ thẫm chi địa lề sách nơi. Hắn toàn thân tản ra u quang. Lang Hiên lưu lại tội nghiệt ngươi không thể tái thay hắn thừa nhận rồi. Chỉ thấy hắn từng bước tiến vào màu đỏ thẫm bên trong khu vực. Dường như căn bản không bị ảnh hưởng. Lúc này hộp gỗ bên trong bị tủ lạnh lên hai chân theo cũng đột nhiên đứng lên. Dường như một người đứng ở nơi đó giống nhau. Dần dần bắt đầu có thực thể. Kia là một cái đứa bé. Xác thực nói là Lý Hạc Thần lúc đó dáng dấp. Kia đứa bé vừa thành hình liền bắt đầu kêu thảm thiết. Thân thể cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt dị biến. Mỗi cái bộ vị đều đang vặn vẹo biến hình. Bị kéo dài cánh tay thì bị cuốn vào mới vừa mở ra một cái khe ma đồ bên trong. Giống như bị thôn phệ dường như. Ngươi vì mở ra ma đồ. Rất sớm liền chặt rơi mất hai chân của chính mình hiến tế. Ngươi là bởi vì lúc này mới tàn phế sao? Bạch Vũ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bây giờ rời đi nơi này vẫn tới kịp. Đi mau. Không cần để ý kia ma đồ rồi. Lý Hạc Thần. Đi chết đi. Ngươi hủy diệt rồi hết thảy. Ngươi phạm vào tội nặng. Cự đại Hắc Vụ Chi Nhân đảo treo trên không trung. Tay cúi xuống tiếp đất. Dùng sức lay động. Nhấc lên càng thêm mãnh liệt yêu phong. Chỉ có sư huynh mới có thể chung kết tất cả. Lăng Hàn ngăn ở Lý Hạc Thần trước mặt. Quay mắt về phía Bạch Vũ nói. Chương 96. Ma đồ đam mê tung. Lý Hạc Thần. Khoái rời đi nơi này. Bạch Vũ kêu lên. Hai mắt của hắn lúc này đỏ chót. Cũng không ngừng chảy ra máu. Bộ dáng càng ngày càng vặn vẹo. Bên ngoài cái người kia hội cắn nuốt mất ngươi. Lang Hiên sau cùng mảnh vỡ cũng sẽ biến mất rồi. Bạch Vũ cơ hồ là khàn cả giọng kêu thảm thiết. Ta không muốn Lang Hiên biến mất. Lang Hiên không thể biến mất. Hắn là ta. Là ta. Chấm. Sư huynh. Quyền quyết định giao cho ngươi. Lăng Hàn quay đầu nhìn Lý Hạc Thần. Bóng người của hắn trong nháy mắt tiêu tan. Hóa thành cắm ở màu đỏ thẫm thổ nhưỡng thượng một thanh kiếm. Mà Bạch Vũ thật giống như bị cái gì lôi kéo dường như. Động tác tại càng tới gần Lý Hạc Thần thời điểm càng ngày càng ngưng trệ. Cuối cùng duỗi ra tay còn kém một chút xíu là có thể đến Lý Hạc Thần. Lại đang đến gần hắn mảy may chỉ kém vị trí dừng lại. Thân thể của hắn đang dần dần biến thành cục đá. Lý Hạc Thần, lợi dụng pháp thuật của ta công thức rời đi nơi này. Tại sao ngươi cũng bị kiếm của ngươi tả hữu? Ngươi rõ ràng là kiếm chủ nhân. Bạch Vũ há mồm ra. Vô số phát sáng văn tự thoát ra. Tạo thành phép thuật công thức vòng. Bạch Vũ, Lý Hạc Thần rút lên kiếm. Tất cả quá đã muộn. Lý Hạc Thần, ta tùy tùng sai lầm tái thế giả. Lang Hiên muốn triệt để từ cõi đời này biến mất. Hướng ta bảo đảm, ngươi không thể biến mất. Bên ngoài quái vật kia, đã không phải là Lang Hiên. Hắn chỉ là quái vật mà thôi. Hắn hấp thu sức mạnh của ta. A, ta chỉ là phép thuật công thức kết quả. Ta phải biến mất. Bạch Vũ đạo. Hóa đá vị trí đã bao trùm đến cổ của hắn. Ta sẽ không biến mất. Lý Hạc Thần nhìn đất chết ở ngoài càng ngày càng tứ ngược hắc ám cự vật. Hiện tại thiên địa tối tăm, chỉ có lưỡi kiếm phát ra yếu ớt lam quang. Mơ hồ chiếu sáng bọn họ cảnh vật chung quanh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Toàn Hắc ôm Lý Hạc Thần chân kêu lên. Hiện tại Bạch Vũ đã triệt để thành tượng đá. Ngươi không muốn kéo chân của ta. Trùng chết rồi. Lý Hạc Thần bỏ qua Lý Toàn Hắc. Chống kiếm tới gần mới vừa mở ra một cái khe ma đồ. Phía ngoài ma vật tựa hồ không có cách nào tiến vào mảnh này màu đỏ thổ nhưỡng bao trùm khu vực. Mà theo Bạch Vũ hóa đá, hắn phun ra phép thuật công thức cũng từ từ bắt đầu tan rã. Lý Toàn Hắc, nếu như ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, liền đi vương phủ, nói cho bọn họ biết, ta đã kết hôn rồi. Lý Hạc Thần một tay tóm lấy Lý Toàn Hắc gái. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đem Lý Toàn Hắc ném vào truyền tống dùng phép thuật công thức. Lý Toàn Hắc trong nháy mắt theo công thức một đạo biến mất rồi. Không biết Lý Toàn Hắc bị truyền đưa tới nơi nào. Ngươi phá hủy quy tắc. Lý Hạc Thần, ngươi làm hỏng tất cả. Hắc vụ ma vật không ngừng rêu rao lên. Nếu ngươi hấp thu cái khác tái thế giả mảnh vụn linh hồn. Vì sao ngươi trái lại chính mình không có cách nào tiến vào mảnh này bị Lang Hiên máu tươi đổ thổ địa? Lý Hạc Thần đạo, ngươi căn bản là bị Lang Hiên bản thân hủy bỏ đi. Không, ta mới phải Lang Hiên. Ta mới thật sự là Lang Hiên. Chỉ cần nuốt chửng ngươi, ta chính là hoàn chỉnh Lang Hiên rồi. Ma vật kêu lên, không đúng, Lang Hiên căn bản là hoàn toàn biến mất. Ngươi cùng ta cũng không phải Lang Hiên. Ngươi là chuột vương, là thái hoang chi chủ, là này đó ma vật còn sót lại ý chí không cam lòng bám vào Lang Hiên mảnh vụn linh hồn thượng. Cho nên ngươi tiến vào không tới nơi này. Lý Hạc Thần đạo, ta hiện tại chuyện cần làm, nhưng là ngươi vẫn luôn khát vọng. Ngươi không phải hy vọng ta mở ra ma đồ. Vẫn là nói, ngươi căn bản là e ngại ma đồ mở ra. Chỉ có điều lợi dụng ma đồ đến mê hoặc này đó vô tội tái thế giả nhóm bị ngươi nuốt chửng. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, Lý Hạc Thần, ma đồ bên trong bí mật căn bản không khả năng bị nhìn kỹ. Ngươi hội hủy diệt tất cả. Ma đồ đột nhiên kịch liệt vô cùng gào thét. Lang Hiên đem cự đại bí mật viết nhập ma đồ. Thật không, bí mật này quá mức đáng sợ. Cho nên liền ngay cả biết được cũng sẽ hủy diệt rơi bản thân ngươi. Lý Hạc Thần nói, dừng tay, đó là vượt qua thế gian lý lẽ bí mật, là không thể bị biết đến bí mật. Ngươi hội hủy diệt hết thảy. Mau dừng tay, ma vật kêu lên, chính ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Đã như vậy khủng bố, vì sao phải cố ý chế tác ma đồ? Lý Hạc Thần tay nắm lấy ma đồ quyển sách đáy, sau đó hung hăng kéo xuống. Tại ma đồ mở ra chớp mắt, tất cả hắc vụ trong nháy mắt tiêu tan. Thiên địa vì đó một thanh, màu đỏ thổ nhưỡng khôi phục nguyên bản nên có màu sắc. Lang Hiên huyết cũng khô cạn, mà một cái cũng không có da rẻ nam tử. Nằm trên mặt cát, vặn vẹo rên rỉ lên. Ma đồ mở ra, Lý Hạc Thần, người phạm vào tội nặng. Không ra nam tử hai mắt đã bốc hơi lên, chỉ còn dư lại hắc ám hốc mắt. Rất nhanh. Hắn cả người đều như đốt cháy giống nhau. Cấp tốc quá trình đốt cháy. Rốt cục thành một đoàn cuộn mình xương khô. Ma đồ mở ra. Nó bên trong bao hàm bí mật quá mức kinh người. Cho nên không có cách nào bị nhìn kỹ. Ma đồ là Lang Hiên chế luyện pháp bảo. Thế nhưng nội dung bên trong nhưng không cách nào bị nhìn kỹ. Vậy rốt cuộc là cái gì nội dung? Lý Hạc Thần đưa lưng về phía rộng mở ma đồ. Khi hắn chậm rãi xoay người xem kia ma đồ thời điểm, hắn phát hiện, trong hình vẽ, là một bức bản đồ, chỉ là một bức bản đồ, mà thôi, chỉ là này bức bản đồ, liền để vô số người mới thôi thành ma, hy sinh tính mạng, nhìn qua cũng không phải quá phức tạp bản đồ, tựa hồ là một cái nào đó thành trì đường phố, đường Lý Hạc Thần tay chạm được bản đồ thời điểm. Kia bản đồ đột nhiên chảy xuôi đến hình ảnh ở ngoài. Tạo thành lập thể đường nét. Ta người thừa kế. Lang Hiên âm thanh theo bản đồ biểu diễn mà ra hiện. Ta chờ ngươi quá lâu. Ngươi mới xuất hiện. Lang Hiên bản nhân huyễn ảnh cũng tự đồ họa bên trong đi ra. Tự hồ là vì nói rõ bây giờ tình hình. Đường ngươi thấy này đó thời điểm. Ta bản thân khả năng đã triệt để tan thành mây khói. Chính như ta hy vọng như vậy. Thế nhưng, ta nghĩ, thời đại thượng cổ hai cái kia thần chỉ yêu nhau mang tới nguyên rủa. Cần phải còn chưa kết thúc. Ta bội kiếm cần phải kể cho ngươi một cái dài rằng giặc mà phức tạp cố sự. Lang Hiên ôm cánh tay đạo. Kỳ thực, ta cho rằng điều này cùng tình cảm không quan hệ. Thế nhưng dù sao ta bội kiếm phi thường xử trí theo cảm tính. Hơn nữa tổng là đem sự tình nghĩ đến quá tươi đẹp. Ta cho là tại thời kỳ thượng cổ, vị kia ta trước kiếp trước, vị kia thượng đế bệ hạ, hắn bản thân chỉ là tại tiến hành một loại nào đó bốc đồng thí nghiệm mà thôi. Hắn muốn tăng lên chính mình đến tu tiên cảnh giới trung cực. Nhưng mà cảnh giới nâng lên cần thiết lớn hơn kiếp nạn chống đỡ. Hắn liền vì chính mình làm riêng một loạt hủy thiên diệt địa kiếp nạn. đến ta đời này, ta vẫn tính toán một chốc hắn cuối cùng có khả năng đạt tới cảnh giới trung cực tình hình. Phát hiện kia chính là cực độ hỗn loạn bất kham trung cực địa ngục. Không sai, tu tiên trung cực bất quá là hỗn loạn. Đây là thế gian này tối trung cực bí mật, cũng là tu tiên cuối cùng tử lộ. Cho nên ta hiện tại biểu diễn ma đồ nội dung, không có cách nào bị thế nhân nhìn thẳng. Mà ta, mặc dù là hắn tái thế, ta cũng không muốn hủy diệt thế gian này, đạt đến loại cảnh giới đó. Ta cảm thấy được liền như vậy dừng lại, chính là tối viên mãn kết cục. Nếu ta không biến mất, như vậy loại này tái thế, hoàn sẽ kéo dài mấy chục ngàn năm thậm chí càng lâu. Mãi đến tận đạt đến lúc trước vị kia thần chỉ dự định mục tiêu mới thôi. Ta là biến số, mà có phải là ngưng hẳn. Sau khi ta chết, linh hồn của ta mảnh vỡ còn có thể tái thế. Thế nhưng sức mạnh đã yếu đi rất nhiều. Lợi dụng ma đồ, có thể để cho bị ô nhiễm mảnh vỡ người nắm giữ lẫn nhau tàn sát làm hao mòn. Mà ta này đó dùng để tu bổ phong làm nền trời hắc động mảnh vụn linh hồn. Cuối cùng cũng có một mảnh hội đột phá thiên ngoại thiên cảnh giới. Kiến thức đến chúng ta thế giới ở ngoài hư vô cảnh giới tái trở về nơi này, đó cũng là duy nhất sẽ không chịu đến ô nhiễm mảnh vỡ. Cũng chính là ngươi, ngươi nên từng trải qua càng thêm tráng lệ đẹp lạ thường cảnh tượng. So với tu tiên tử cục to lớn hơn mỹ lệ cảnh tượng. Cho nên ngươi có thể nhìn thẳng thế gian này trung cực bí mật. Bởi vì kia cảnh tượng quá mức hùng vĩ. E rằng ngươi căn bản là không có cách chịu đựng loại kia ký ức. Thế nhưng ít nhất, ngươi đã có thể đối với cái này thế khủng bố bí mật không thèm liếc một cái. Ngươi cũng là cuối cùng nhượng thượng đế rõ ràng. Hắn cái gọi là hùng tâm tráng trí. Hoàn toàn là sai lầm ngươi. Ngươi là ta sau cùng người thừa kế. Ngươi từ trên trời trở về. Cũng mang ý nghĩa chúng ta số mệnh chiếm được giải phóng. Không cần tái làm người thế mang đến tai nạn. Không cần tái để cho mình vượt kiếp. Vậy ta có thể yên tâm đem ta trách nhiệm cuối cùng một gậy. Giao phó cho ngươi. Ma đồ, chân chính hàm nghĩa là một bức hội theo thời đại mà thực thời điểm biến hóa bản đồ. Nó nhưng thật ra là quản chế một cái nào đó ma vật trang bị. Thập tự đại biểu cấp thế gian mang đến tai họa năm cái ma vật. Phương Bắc chính là Thái Hoang chi chủ. Đông Phương chính là Tuyết. Phương Tây chính là Ma Mẫu. Phía Nam là ta chính mình, này bốn con ma vật, tại ngươi mở ra ma đồ thời điểm, cũng đã hết mức đền tội, mà ở vào trung gian, là này tấm ma đồ luôn luôn tại giám thị, tử ma, duy nhất không chết ma. Thú vị là, ta tuy rằng có thể đặt bẫy chu diệt cái khác tứ ma, lại không có cách nào đối phó cái này ma vật, bởi vì nó thật sự là tại chuột vương ma khí rơi vào đại địa sau. Sinh thành quái dị nhất ma vật, hắn không chết bất diệt, thậm chí nhượng thế nhân không thể nào phát hiện, xem qua nó người sẽ lập tức quên sự tồn tại của nó. Nó tất cả xung quanh sinh linh đều sẽ không tự chủ được tránh khỏi hắn sở tại khu vực. Ta cuối cùng tính hao phí suốt đời cao nhất trí tuệ, cũng bất quá có thể làm ra lần theo hắn vị trí chỗ ở ma đồ mà thôi. Cho nên, ta thiết trí cái này thập tự trận cuộc. Tứ ma đền tội sau, trải qua ma đồ dẫn dắt, này đó ma lực bộ phận chủ yếu hội cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến chết ma bên người. Tại hắn sở tại chi địa, này đó khổng lồ ma lực hội ngưng kết thành một đóa kỳ lạ hoa. Đầy nguyện hoa, có thể thực hiện trên đời tất cả nguyện vọng trung cực pháp bảo. Cho dù là sửa chữa thế gian lẽ thường quy tắc cũng có thể pháp bảo. Bản thân nó có mỹ lệ sắc đẹp. Hội nhượng tất cả nhân hòa ma đều không thể rời đi hai mắt. Tử ma liền bị đóa hoa này hấp dẫn. Vẫn luôn chờ đợi đóa hoa tỏa ra thời khắc. Đường ma đồ mở ra sau. Đầy nguyện hoa sẽ dần dần bắt đầu tỏa ra. Tại ma đồ mở ra sau ngày thứ bảy hoàn toàn tỏa ra. Đó chính là thực hiện nguyện vọng thời khắc. Cũng là người duy nhất có thể bắt lấy tử ma thời cơ. Tất cả sinh linh tiếp cận tử ma đều sẽ khó khăn tử vong. Thế nhưng đầy nguyện hoa tỏa ra mang tới ánh sáng. Có thể hơi hơi hòa tan này dày đặc sức mạnh tử vong. Đó cũng là ngươi chém giết nó tốt nhất thời cơ. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, đầy nguyện hoa thì sẽ héo tàn. Như vậy, không ai có thể ngăn lại tử ma thức tỉnh hành động. Mà vượt kiếp thượng đế cũng sẽ không tới cứu thế. Đại địa thật sự muốn rơi vào trung cực tai nạn. Chương 97, ma đồ đam mê tung. Vậy ta hơi nhỏ sức mạnh, liền có thể nào chém giết tử ma? Tử ma không phải không chết ma vật. Lý Hạc Thần hỏi, Lang Hiên ảo ảnh thật giống đã sớm dự liệu được Lý Hạc Thần sẽ như vậy hỏi giống nhau. Nói tiếp, tử ma là không thể bị nhìn thấy, cũng không thể bị nhớ ma vật. Thế nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi nếu như có thể nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ, có thể mở ra ma đồ. Nói như vậy ngươi có tư cách tiếp cận tử ma. Tiếp cận hắn, liền mang ý nghĩa có thể chém giết hắn. Bởi vì này tranh vẽ bên trong ẩn chứa ma lực, cùng tử ma có tương tự địa phương. Chỉ có cùng tử ma tương khắc chi nhân, mới có thể mở ra này đồ. Ngươi nên là từ trên trời trở về ta mảnh vụn linh hồn tái thế. Này cũng nói, ngươi là khắc tinh của hắn. Ta sẽ chờ sự xuất hiện của ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi đã không có từ chối ta đường sống. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, nếu như ngươi không hành động thực thi, thế gian này sau 7 ngày sẽ diệt vong. Thực sự là đem người làm cho chút nào không có đường lui. Lý Hạc Thần nói xong, Lang Hiên ảo ảnh dần dần tiêu tan. Chỉ thấy Lang Hiên ngón tay hơi điểm nhẹ, này đó chảy ra hình ảnh đường nét trở về đồ bên trong. Cũng nói, ta nói cũng ngừng ở đây. Hiện tại ma đồ bí mật đã phá, ma lực tẫn tán, nó cũng chỉ là một bức phổ thông đồ họa thôi. Thế nhưng ngươi như trước có thể căn cứ phía trên hình ảnh tìm tới cái kia tử ma vị trí. Nhớ kỹ, không thể đem ta cho ngươi biết bí mật nói cho người thứ hai. Bởi vì bọn họ đều không đủ để chịu đựng này cực đoan bí mật. Một khi bọn họ biết được, kết cục liền cùng này đó mưu toan mở ra ma đồ mà không đủ tư cách người kết quả giống nhau. Bí mật bản thân liền là cự đại ma chú. Lang Hiên rốt cục hoàn toàn biến mất, ma đồ cũng rơi trên mặt đất. Đại khái là bởi vẫn luôn bồi hồi tại cánh đồng hoang vu ma vật lưu lại đều bị ma đồ hấp thu. Lúc này cánh đồng hoang vu phong làm nền trời dĩ nhiên trong vắt như tẩy, hiện ra đặc biệt trong suốt. Lý Hạc Thần kiếm trong tay cũng chuyển hóa thành Lăng Hàn thân hình. Lăng Hàn kinh ngạc nói, sư huynh, người thật sự mở ra ma đồ. Lang Hiên chủ nhân từng căn dặn ta, không thể tiến vào ma đồ thế giới, cũng không có thể lắng nghe ma đồ bí mật, cho nên ta chỉ có thể tạm thời ngủ say. Không nghĩ tới, người thật sự là bị người được chọn. Thế nhưng Lang Hiên cho ta một cái càng gian khổ nhiệm vụ. Ta hiện tại phải tìm được cái này đồ thượng địa điểm. Lý Hạc Thần nhặt lên bức tranh, mở ra cấp Lăng Hàn xem. Hiện tại ma đồ đã mất đi tất cả ma lực rồi. Oa, này thật sự quá tốt rồi. Kia Lang Hiên gọi ngươi làm cái gì? Đi trảm yêu trừ ma. Lý Hạc Thần đạo, tựa hồ là chỉ có ta mới có thể thấy ma vật. Thế nhưng đầu tiên, muốn tìm ra này bức bản đồ thượng vị trí đến cùng ở nơi nào? Này thật giống vẽ là một tòa rất lớn thành trì, một cái nào đó đường phố. Chúng ta trở lại nghĩ pháp điều tra nơi này vị trí đi. Rốt cục có thể đi về. Lý Toàn Hắc đâu? Lăng Hàn hỏi. Bị ta ném vào truyền tống phép thuật bên trong, không biết đi nơi nào. Lý Hạc Thần nói, chúng ta triệu hoán Kỳ Lân trước tiên hồi Võ Lâm Minh đi. Mấy ngày nay cũng nên đến luận kiếm đại hội chung kết thời khắc. Lăng Hàn nói, cảm giác như qua đến mấy năm dường như. Lý Hạc Thần nói, trở về sau cần phải còn có thể tới kịp ăn lẩu. Lăng Hàn đạo, ta muốn cùng sư huynh đồng thời trảm yêu trừ ma. Ngẫm lại cũng rất kích động. Không nghĩ tới các ngươi có thể như thế bình an trở về. Kết quả chỉ hao tổn một con mèo. Kỳ Lân đem hai người đuổi về Võ Lâm Minh thời điểm nói, Lý Toàn Hắc không chết, chỉ là bị truyền đưa đi mà thôi. Nó nhất định sẽ trở lại. Lý Hạc Thần ôm cánh tay đạo, dù sao có thể giống ta như vậy dùng quý báu nguyên liệu nấu ăn cho mèo ăn chủ nhân khắp thiên hạ không nhiều lắm. Đường Lăng Hàn cùng Lý Hạc Thần trở lại khách sạn sau, phát hiện Lý Toàn Hắc dĩ nhiên ngồi xổm ở trên bàn cùng Độc Cô Giận bọn họ cùng nhau chơi đùa mặt trược rồi. Lý Hạc Thần, ngươi quá chậm. Lý Toàn Hắc đạo, may mà ngươi đem ta ném vào truyền tống vòng, ta mới có thể nhanh như vậy trở về. Xem các ngươi mặt mày xám xịt, chắc chắn chịu không ít khổ đầu đi. Trở về so với ta tưởng tượng mau hơn. Lý Hạc Thần ba kỳ nằm ở trên giường nói. Chúng ta buổi tối ăn lẩu chúc mừng. Các ngươi đều chuẩn bị. Ta hiện tại muốn đi tham gia luận kiếm đại hội. Lăng Hàn nói rằng, chúc mừng cái gì? Mọi người hỏi, nguyên lai bọn họ cũng không biết Lý Hạc Thần mấy ngày nay đi làm cái gì. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn đi du sơn ngoạn thủy. Khánh chúc sư huynh một cái cạn kiện chuyện không bình thường. Lăng Hàn nói, Lý Hạc Thần, ngươi đến cùng đã làm gì? Yên Phù quăng ngoẹo cổ hỏi, có phải là cùng cái kia có liên quan? Ngược lại là không thể nói cho chuyện của các ngươi. Mạc Nguyệt, Đàm Ảnh, khoái chuẩn bị bồn tắm. Ta muốn tắm rửa. Lý Hạc Thần nằm ở trên giường kêu lên. Gọt, Yên Phù Quang tiếp tục xoa mặt trước. Ta và rồi. Lý Toàn Hắc miêu chào đẩy một cái nói. Lý Hạc Thần từ đầu đến chân tắm một cái ngõ. Thần thanh khí sảng xuyên quần áo mới ngồi ghế lăn đi ra thời điểm. Mấy người kia còn tại tha ma. Mạc Nguyệt, đi đem Lý Toàn Hắc cũng tẩy một chút. Nhìn hắn mau đều xám xịt. Chờ sau đó làm cho ta một giường hôi. Lần này cho hắn thêm hương thơm của hoa mai. Lý Hạc Thần hạ lệnh. Miêu ha, lão tử chính tại tha ma thời khắc mấu chốt. Lý Toàn Hắc một mặt ép mộng. Thế nhưng không nói lời gì. Mập miêu Lý Toàn Hắc liền bị kiếm linh cưỡng ép tha đi. Lý Hạc Thần sắp tới liền thực hành cao áp chính sách. Làm rối loạn mọi người hoạt động giải trí. Cũng không muốn xoa mặt trước. Các ngươi đều lại đây. Lý Hạc Thần tiếp đem ghế lăn chuyển qua trước bàn. Đem tất cả mặt trược gầy đầy qua một bên. Cũng đem một bức quyển sách mở ra. Nói. Đều lại đây nhận thức nhận thức. Đây là địa phương nào đường phố. Đây là cái gì đồ. Yên Phù Quang trong lòng khả nghi nói. Một tờ bản đồ mà thôi. Lý Hạc Thần nói. Thực sự là một tờ bản đồ. Yên Phù Quang hoài nghi không thôi. Mọi người quan sát tấm bản đồ kia. Trên bản đồ chỉ vẽ một cái đường phố. Độc Cô Giận nhìn một hồi nói. Trên bản đồ này đường phố. Ta ngược lại thật ra có chút quen biết. Ngươi xem kia xa xa phong cảnh. Đây không phải là Hoàng Thành Phật Mây Tháp. Đây là Kinh Thành đi. Độc Cô Giận kinh ngạc thốt lên. Kinh Thành. Cư nhiên ở Kinh Thành. Lý Hạc Thần bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Làm sao vậy? Độc Cô Giận nhìn hắn hỏi. Lý Hạc Thần sắc mặt rất nghiêm nghị. Ta muốn đi Kinh Thành. Buổi tối sẽ lên đường. Lý Hạc Thần đạo. Sự tình rất gấp. Này, biểu huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nhiều đợi mấy ngày. Nơi này chơi rất vui. Ta còn không chơi đủ đây. Độc Cô Giận đạo. À, thôi. Nếu ngươi phải đi, cầm ta cái này kim bài đi. Ra vào Kinh Thành thuận tiện điểm. Độc Cô Giận cởi xuống chính mình trên eo một cái phối sức cấp Lý Hạc Thần. Lăng Hàn đã tiến vào chung kết. Đêm nay chính là cuối cùng một hồi được chú ý nhất tỷ thí. Lý Hạc Thần lưu ở trong khách sạn chờ đợi. Nếu như hắn nhớ không lầm, đêm nay cùng Lăng Hàn tỷ thí chính là Tinh Cung thiếu cung chủ Liễu Tinh Vân. Liễu Tinh Vân đã từng không phải là đối thủ của chính mình. Hiện tại tự nhiên không thể nào là Lăng Hàn đối thủ. Mà Độc Cô Giận chờ người thì lại đi vào vây xem. Thuận tiện đi mua món lẩu liêu. Tại sao cho ta mang xấu như vậy nơ con bướm lục lạc? Lý Toàn Hắc nằm úp sấp ở trước mặt hắn trên bàn bất mãn nói. Gia miêu liền muốn có da mèo bộ dáng. Không có vòng cổ mèo hoang nhưng là sẽ bị Kinh Thành tuần thú phát hiện sau xử lý xong. Lý Hạc Thần uống trà nói. Ta mới không cần đi theo ngươi Kinh Thành. Nếu ma đồ nguyền rủa phá trừ. Ta muốn một lần nữa leo lên ta ma tôn vị trí. Lý Toàn Hắc hừ lạnh. Nếu như ta đi Kinh Thành kế hoạch thất bại. Ngươi ma tôn cũng nên không thành. Tất cả mọi người đến chết. Hơn nữa. Đường ma tôn thức ăn có ta chỗ này được chứ? Lý Hạc Thần nói. Đi có thể. Vậy ta muốn ăn một lần hoàng để ăn tốt nhất ngự thiện yến hội. Lý Toàn Hắc rầm gì nói. Đương nhiên có thể, ta chính là vương gia. Gia vào hoàng cung, trở thành hoàng đế khách quý cũng không phải gì đó việc khó. Lý Hạc Thần lấy ra quý tộc khí thế nói. Hy vọng lần này ngươi không sẽ chọc cho thượng ma đồ kinh khủng như vậy phiền phức. Lý Toàn Hắc thở dài nói. Nếu như lúc trước ta không đi Vân Tông ẩn núp là tốt rồi. Ngươi không có tới Vân Tông nói. Còn là một cùng khổ ma tôn. Cũng không có cơ hội ăn được nhiều như vậy đồ ăn ngon a, huống hồ ta trả lại cho ngươi cung cấp phong phú lương bổng. Ngươi hoàn thuận tiện trẻ 10 tuổi. Lý Hạc Thần nói. Tuy rằng ngươi nói như vậy. Tại sao ta một điểm cao hứng cảm giác cũng không có chứ? Lý Toàn Hắc híp mắt liếc xéo Lý Hạc Thần. Hai người vì chờ buổi tối món lẩu. Buổi trưa liền không ăn cơm. Liền tại Lý Hạc Thần cùng Lý Toàn Hắc hai cái bụng thay phiên ục ục gọi thời điểm. Lăng Hàn dẫn một đám người đẩy cửa mà vào. Mặt sau có Độc Cô Giận cùng Kiếm Linh. Đều là hỗ trợ sách nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng hoàn nhiều hơn một người. Liễu Tinh Vân. Lý Hạc Thần liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nâng mười mấy khoai tây bạch y công tử. Người này làm sao đến? Ngài là Lăng Hàn sư huynh Lý Hạc Thần Lý Tiên trưởng đi. Liễu Tinh Vân vừa nhìn thấy Lý Hạc Thần. Tiêu sái nở nụ cười. Nhất thời đầy phong tỏa ánh sáng dường như. Phong hoa tuyệt đại phải nhường trong lồng ngực của hắn khoai tây cũng giống như hoàn toàn không tồn tại. Tiên trưởng, ta tuy rằng bại vào Lăng Hàn tay. Thế nhưng đối Lăng công tử kiếm pháp cực kỳ kính phục. Tưởng phải tiếp tục lĩnh giáo. Liền mạo muội đến nhà bái phóng. Liễu Tinh Vân dứt lời. Hàm tình mạch mạch nhìn Lăng Hàn liếc mắt một cái. Ta đây có mị lực. Cho ngươi vừa thấy liền thích nam nhân. Lăng Hàn đem cái làn đựng đồ ăn buông ra nói. Ta chưa từng gặp Lăng công tử như thế khiến người không rời mắt nổi phi phàm chi nhân. Ta tin tưởng bất luận nam nữ. Đều sẽ bị Lăng công tử sâu sắc hấp dẫn. Liễu Tinh Vân nói. Lý Hạc Thần nghĩ tới. Trong trí nhớ mình cuối cùng tỉ thí vốn là mình và Liễu Tinh Vân quyết đấu. Nhưng đã đến hiện tại. Bởi vì các loại biến số. Thành Liễu Tinh Vân cùng Lăng Hàn tỉ thí. Liễu Tinh Vân quỷ thần xui khiến liền thích Lăng Hàn. Thế nhưng này cũng quá nhanh đi. Làm sao sẽ xem nam nhân khác liếc mắt một cái liền cuồng nhiệt truy tới nhà người khác bên trong đến. Lăng Hàn làm sơ đại kiếm linh cũng có số đào hoa. Liễu công tử, ta nghĩ ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Chúng ta có thể làm kiếm thuật cùng tu tiên thượng luận bàn giao lưu. Thế nhưng ta bản thân cũng không có gì hay cùng ngươi thâm giao. Lăng Hàn nói, đó là bởi vì ngươi cũng không biết ta. Cho ta một cơ hội. Cho ngươi hiểu ta, được không? Liễu Tinh Vân mỉm cười nói. Ta vì sao phải cho ngươi cơ hội? Ta đúng rồi giải ngươi không có hứng thú a. Lăng Hàn bĩu môi. Chương 98, ma đồ đam mê tung. Đó là bởi vì ngươi cùng ta thời gian chung đụng không đủ. Chúng ta chẳng qua là tỉ thí một hồi kiếm pháp mà thôi. Nếu như ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta tin tưởng. Ngươi hội sống mãi đều đối với ta khắc sâu ấn tượng. Liễu Tinh Vân dứt bỏ khoai tây. Hàm tình mạch mạch mở ra chính mình quạt xếp nói. Ta nghĩ, hay là chờ lần sau lại cho các hạ thời gian đi. Lăng Hàn phái nói. Cải lương không bằng bạo lực. Ta xem liền ngày hôm nay đi. Liễu Tinh Vân đổ thừa không đi. Liễu công tử, ta xem như vậy không ổn đâu. Hơn nữa ta còn muốn chuẩn bị cơm tối. Lăng Hàn nói, Liễu Tinh Vân cười nói, không vội không vội, ta có thể các loại, chờ, người nếu yêu thích hắn không phải giúp hắn làm việc mà là tại một bên chờ. Quả thực quá lười, Lý Hạc Thần không khỏi ôm lấy cánh tay, nói, Liễu công tử, thực không dám giấu giếm, sư đệ ta đã có hôn ước bất quá là cha mẹ lời mai mối, không thể đại biểu chân ái. Ta đối với ngươi là chân ái. Chỉ cần có chân ái. Là có thể khắc phục trên đời tất cả gian nan. Hôn ước cũng có thể sửa chữa. Ta là tinh cung thiếu chủ. Trên đời không có ta không có được chân bảo. Cũng không ai có thể vượt qua ta quyền thế. Ta tin tưởng. Xuất thân của ta cùng thực lực. Có thể thay đổi tất cả hôn ước. Liễu Tinh Vân tự tin nói. Lăng Hàn nói. Nếu ngươi như thế yêu thích ta. có thể hay không vì ta làm một việc? Chuyện gì? À, đúng rồi. Ta tuy rằng yêu thích ngươi, mà cũng không có nghĩa là ta yêu là mù quáng tự dưng. Ngươi nếu là làm hỏng việc, ta nhất định sẽ ngay thẳng vạch ra. Cho nên, không muốn xin nhờ ta loại kia sai lầm sự tình. Liễu Tinh Vân mỉm cười nói. Ngươi tuy rằng rất đẹp, thế nhưng ngươi xuyên thật sự là quá tục khí cùng cấp thấp. Ngươi nên học tập giống ta như vậy mặc quần áo phong cách. Ta tin tưởng, tại ta điêu khắc hạ, ngươi hội dường như bị cân nhắc mỹ ngọc, càng ngày càng tỏa ra hào quang rực rỡ. Ngươi ghét bỏ ta mặc quần áo quá thấp kém, vậy ngươi chịu cho ta tiền đi mua tân. Lăng Hàn phát hiện nhiều cùng người này nói vài câu. Hắn dĩ nhiên đã tự mình đem quan hệ của bọn họ nhận định rất thân mật. Thế nhưng rất rõ ràng, cái này Liễu Tinh Vân không chỉ có ích kỷ hơn nữa rất lười. Ai nha, người thân là Vân Tông đệ tử, lẽ nào liền đưa thay quần áo tiền đều không có, còn muốn thân thủ hỏi ta muốn. Tập quán này cũng không tốt, đại nam nhân cần phải tự lập môn hộ, tự cấp tự túc, ta tuy rằng có quyền thế. Thế nhưng ta rất không thích không làm mà hưởng bạn lữ. Ngươi loại này thói xấu, thật tốt hảo sửa lại một chút rồi. Liễu Tinh Vân bắt đầu huấn thị nói. Vị công tử này, phiền phức mượn một bước nói chuyện. Lý Hạc Thần đỡ ghế lăn tay vịn chậm rãi đứng lên. Mạc Nguyệt vội vã lại đây muốn nâng hắn. Bị hắn ra hiệu không cần. Lý tiên trưởng, lẽ nào ta và Lăng Hàn đối thoại cho ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi có phải là cũng nên đi tìm người bạn lữ? Liễu Tinh Vân nhìn hắn nói, nghĩ thầm Lý Hạc Thần thật đáng thương. Nếu như hắn không phải người què, nói không chắc chính mình là hơn một cái đối thủ cạnh tranh. Lan, Lý Hạc Thần nói xong cái chữ này, đột nhiên trong tay hóa ra Mạc Nguyệt kiếm. Mọi người hoàn không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Kiếm khí hình thành kịch liệt xung kích liền đem Liễu Tinh Vân húc bay rồi. Liền cửa sổ đều xô ra một cái lỗ thủng to. Chấm, oa, cái người kia nhưng là Tinh Cung thiếu chủ. Sư huynh ngươi nhạ phiền toái lớn lạp. Lăng Hàn kêu lên, hắn vừa nãy vẫn luôn không có trở mặt chính là bởi vì Liễu Tinh Vân thiếu chủ thân phận. Phải biết Tinh Cung nhưng là tu tiên giới thực lực mạnh mẽ môn phái. Đắc tội Tinh Cung kết cục thường thường sẽ đưa tới cả nhà diệt môn. Vài cửa phái cũng bởi vì không cẩn thận chọc phải Tinh Cung mà bị không giải thích được tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được, lần này Tinh Cung tất nhiên tìm Vân Tông phiền toái. Có bản lĩnh trùng ta tới. Lý Hạc Thần vung tay lên thu hồi Mạc Nguyệt nói. À, thôi, chúng ta đi làm món lẩu đi. Lăng Hàn đạo, căn cứ suy đoán của ta, Tinh Cung thủ hạ sẽ ở một phút sau đến nơi này tìm chúng ta trả thù. Chúng ta chuyển sang nơi khác ăn lẩu. Người cũng thật là trấn định a, Lý Toàn Hắc nói. Tuy rằng ta không muốn gây chuyện, thế nhưng sự tình đã xảy ra ta cũng sẽ không sợ phiền phức. Lăng Hàn bình tĩnh nói. Vì vậy đoàn người dồn dập bắt đầu vận chuyển vật. Không tới một phút liền chuyển đến phố đối diện khách sạn tiếp tục làm món lẩu. Cũng may võ lâm minh ngành du lịch phát đạt, khách sạn đầy đường, hơn nữa bây giờ gian phòng chỗ tốt là, vừa vặn có thể nhìn thấy Tinh Cung thủ hạ vọt vào phố đối diện bọn họ nguyên lai trụ khách sạn soát người. Kết quả không thu hoạch được gì, mà Lý Hạc Thần này một đám người thì tại nhàn nhã xuyến món lẩu. Sư huynh, nghe nói ngươi vội vã muốn suốt đêm đi kinh thành, ngươi bôn ba nhiều ngày như vậy, không ngủ không ngớt. Thân thể chịu nổi, Lăng Hàn một bên cấp Lý Hạc Thần đĩa rau một vừa quan tâm nói. Không sao, Lý Hạc Thần đạo, đem ta tay chân giả gỡ rối hạ. Ta muốn một đôi có thể thời gian dài hành động hai chân. Các ngươi làm cái quỷ gì? Độc Cô Giận đạo, cảm giác giống như là muốn đi làm ám sát dường như. Có muốn hay không mang tới ta? Chấm, ngươi không muốn thêm phiền. Ta có chút cá nhân việc tư thôi. Lý Hạc Thần nói. Chủ nhân, lần này ngươi vẫn là muốn vứt bỏ chúng ta. Lẽ nào chúng ta không thể đi chung với ngươi? Mạc Nguyệt tội nghiệp hỏi. Cần ngươi nhóm thời điểm, ta tự nhiên sẽ triệu hoán các ngươi. Lý Hạc Thần lo lắng Mạc Nguyệt cùng Đàm Ảnh như vậy chính mình làm ra kiếm linh, khả năng không đủ để ngăn chặn tử ma uy lực. Dù sao Mạc Nguyệt Tại mở ra ma đồ thời điểm, dễ dàng liền bị bẻ gãy. Điều này nói rõ chính mình rèn đúc kiếm linh thực lực kém xa Tít Tắp Lang Hiên. Mà Lăng Hàn hóa thân cổ kiếm, thì lại có thể tiến vào ma đồ kết giới. Thậm chí tại ma đồ mở ra sau như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này nói rõ này thanh cổ kiếm có đủ để giết thần uy lực. Chỉ là, ma đồ mở ra sau, Lăng Hàn linh thức liền tạm thời phong bế. Xem ra kiếm linh cũng không thể chịu đựng ma đồ cấp bậc ma lực. Thần kiếm nhưng là không ngại. Ngươi cũng không để cho kiếm linh cùng ngươi. Lại nhất định phải ta cùng ngươi. Ngươi này là cố ý dằn vặt ta. Lý Toàn hắc một bên đĩa rau một bên bất mãn nói. Vì ăn lẩu, hắn biến trở về người hình thái. Nhưng mà Lý Hạc Thần một tấm bùa chú lại kề sát ở hắn cái trán. Làm cho hắn trong nháy mắt liền biến thành đại hắc miêu. Ta cảm thấy được ngươi nên có chút tác dụng. Bởi vì người khác tại mở ra ma đồ trong nháy mắt liền bị giết trong nháy mắt. Mà ngươi tựa hồ còn không có sự. Ta nghĩ ngươi cần phải còn có một số sức mạnh thần bí. Lý Hạc Thần nói. Ta nào có cái gì sức mạnh thần bí. À, thôi. Ngược lại kinh thành có rất nhiều ăn ngon. Lý Toàn Hắc cũng nghĩ thông suốt rồi. Dù sao cùng Lý Hạc Thần sau. Tựa hồ mỗi ngày đều tại ăn ngon uống say. Hắn đời này gộp lại ăn qua đồ ăn ngon còn không có mấy tháng này nhiều. Dù sao ma tộc sinh hoạt rất nghèo khó. Hơn nữa hắn cũng không phải có tiền ma tộc. Quả nhiên là cùng ma đồ có liên quan. Yên Phù Quang ánh mắt lấp lóe nói. Chương 99. Ma đồ đam mê tung. Tinh cung. Tu tiên giới cường thế thế lực. Nghe đầu nắm giữ chiêm tinh cùng tinh thần chi lực. Liền chiếm cứ tinh thần chi lực thịnh vượng nhất xem sao cao nguyên. Vì vậy được gọi tên. Mà xem sao cao nguyên. Vốn là thuộc địa phương dân bản địa. Là tinh cung đời thứ nhất tổ tiên xua đuổi những nơi người. Độc bá nhất phương, tinh cung có thể trở thành luận kiếm trong đại hội tiến vào cuối cùng chung kết môn phái. Không chỉ là bởi vì Liễu Tinh Vân công lực rất mạnh. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Liễu Tinh Vân thế lực sau lưng khổng lồ. Tu tiên giới người người làm cho bọn họ mấy phần. Chính vì như thế, Liễu Tinh Vân mới có thể bộc lộ tài năng. Lý Hạc Thần đem Liễu Tinh Vân một đạo kiếm khí quét bay. Làm cho hắn quăng ngã chó gặm nhấm. Cái này tức giận Liễu Đại Thiếu sao lại khoan dung. Với là toàn bộ tinh cung đi đến võ lâm minh nhân thủ toàn bộ điều động. Siêu tra Lý Hạc Thần chờ hai người. Lý Hạc Thần chờ người chính tại ăn lẩu thời điểm. Tinh cung người vừa vặn tiến vào khách sạn này điều tra người. Thiếu chủ ý là điều tra cái lộn chổng vó lên trời. Không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Thế nhưng Lý Hạc Thần pháp thuật cao cường. Đã sớm ẩn tàng khí tức. Bởi vậy chỉ có thể từng nhà siêu tra. Khi này chòm sao cung thủ hạ hỏi thăm chủ quán sau. Biết được vừa vặn một đám người mới vừa định rồi phòng khách ngạch. Hơn nữa trong đó có một cái ngồi ghế lăn người. Kia nhất định là Lý Hạc Thần không lầm. Cho nên bọn họ lập tức lên lầu. Đá một cái bay ra ngoài Lý Hạc Thần núp ở gian phòng đại môn. Thế nhưng, trong phòng dĩ nhiên chỉ có bốc lên nhiệt khí món lẩu. Mà không thấy bất luận người nào hình bóng. Chẳng lẽ là liền chạy. Chi cha người hai mặt nhìn nhau. Đành phải rời đi. Thế nhưng không chờ bọn hắn xuống lầu xuống tới một nửa. Vừa mới không có một bóng người trong phòng bỗng nhiên truyền ra ăn uống huyên náo tiếng người. Quay đầu nhìn lại. Vừa mới đạp mở cửa cũng thần bí đóng lại. Cửa sổ cách thượng mơ hồ chiếu ra bên trong ăn uống linh đình bóng người. Những người này vì vậy lần thứ hai đá tung cửa. Bên trong như trước người nào đều không có. Chỉ có bầy đầy các loại thức ăn bàn. Nhìn qua rất nhiều người ở đây ăn cơm quá. Đũa ngang dọc tứ tung. Thấy quỷ rồi. Những người kia đây. Tình cung thủ hạ một cước đá ngã lăn bàn. Vậy mà lúc này không ngờ phát hiện mình đã bất quá là ngoài cửa cầu thang. Gian phòng kia dĩ nhiên liền tại bọn họ phía sau. Quỷ đánh tường. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Trong phòng lần thứ hai truyền đến mọi người liên hoan tiếng vang. Lần này, cửa sổ cách thượng chậm rãi chiếu ra một cái cự đại quái thú đầu lâu cái bóng. Cái bóng kia chiếm cứ gian phòng hết thảy cửa sổ cách giấy dán cửa sổ. mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, tựa hồ tại cười gằn. Trận gió đi ra, khách sạn dĩ nhiên tất cả hành lang đèn đều hết mức tắt. Chỉ có kia một gian phòng đèn sáng, bên trong tổ chức tiệc rượu. Thế nhưng giấy dán cửa sổ thượng tỏa ra quái vật to lớn mặt. Oa a a a a, này đó Tinh Cung Lâu La cũng không dám nữa lục soát. Dĩ nhiên mỗi một người đều sợ đến chạy đi xuống thang lầu. Mà ở bên trong phòng, Lý Hạc Thần thì lại ôm đại hắc miêu tới gần cây nến, tạo nên dọa người quang hiệu. Lý Toàn Hắc là vạn năng. Lăng Hàn nói, tuy rằng vừa mới khiến cho cái phép che mắt, mà là chân chính dọa chạy những người đó là Lý Toàn Hắc cái bóng. Miêu ha, Lý Toàn Hắc một mặt ép mộng, ăn qua món lẩu sau. Lăng Hàn trên lưng bao khỏa, cùng Lý Hạc Thần tại bên cửa sổ triệu hoán kỳ lân, chuẩn bị vào kinh. Thế nhưng lần này không biết tại sao, nửa ngày kỳ lân đều không có trả lời. Nói không chắc là trong môn phái xảy ra chuyện gì, dẫn đến kỳ lân trì hoãn. Chúng ta thời gian rất gấp, không chờ nó, nghĩ một chút biện pháp có thể hay không dùng hắn phương pháp cấp tốc đi kinh thành. Không trung du thuyền, tu tiên giới các quý tộc mới dùng đến lên ngoạn ý nhi. Võ Lâm Minh tựa hồ có một chiếc, là chuyên môn dùng để nhượng trưởng môn cưỡi. Thế nhưng đêm nay chẳng hề phát thuyền. Nếu là lợi dụng cái kia cỡ lớn pháp bảo du thuyền, sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể đến kinh thành. Lăng Hàn nói, vậy chúng ta liền đi kiếp thuyền hảo. Lý Hạc Thần nói, sư huynh quyết định của ngươi đều hảo cuồng dã. Thế nhưng ta yêu thích. Lăng Hàn vỗ tay nói, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Mặc Nguyệt kêu lên, nhưng mà Lý Hạc Thần bỗng nhiên thả người nhảy vào ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lăng Hàn cũng theo sát hắn mà đi. Hai người thần bí hành tung gọi kiếm linh cũng không ứng phó kịp. Bọn họ nói muốn đi kiếp thuyền. Đàm Ảnh kinh nghi nói, không trung du thuyền, một chủng loại tựa với đại thuyền xa hoa pháp bảo, là lợi dụng vật liệu quý hiếm phi hành thạch tạo thành động lực trang bị mà tu thành không trung phi hành khí. Thế nhưng loại này du thuyền cũng ít khi thấy, đều là tu tiên gia tộc lớn dùng để khoe khoang thực lực sử dụng. Tu đắc đều là cực điểm xa hoa. Võ Lâm Minh có một chiếc chuyên cung cấp minh chủ chuyên dụng phi thuyền, vẫn luôn dừng sát ở minh chủ trang viên phía trên. Hiện tại minh chủ Võ Lâm chính tại bầu lại, trước nhâm minh chủ mất tích, hạ nhâm minh chủ không thể chờ đợi được nữa thượng vị. Võ Lâm Minh bên trong loạn tung tùng phèo, lẻn vào trong đó cũng không phải việc khó. Lý Hạc Thần chờ người leo lên kia chiếc từ lâu đình trệ nhiều năm trên phi thuyền thời điểm, vật bên trong đều bịt kín một tầng dày đặc cho bụi. May là Lăng Hàn tinh thông cơ quan pháp thuật, rất khoái liền tìm đến thao tác pháp môn. Vì vậy ở phía dưới một đám thủ vệ tiếng kinh hô bên trong, phi thuyền chậm rãi tránh thoát cổng kềnh xích sát, hướng về không trung bồng bềnh bay đi. Chúng ta đi tắt bay về phía kinh thành phương hướng, ngày mai sáng sớm đại khái có thể đến. Lăng Hàn đối trên bong thuyền Lý Hạc Thần nói, các ngươi không thể nhanh như vậy đến. Nằm nhoài trên lan can, Lý Toàn Hắc nói, ta nhớ tới vào lúc này, một đám tán ma đã khống chế các ngươi phải đi ngang qua sơn âm khu vực. Đám kia ma đều là nhạn quá nhổ lông ra hỏa, hơn nữa thực lực bọn hắn hoàn không yếu. Ma giáo đã từng nỗ lực sáp nhập những người này, kết quả thương vong nặng nề. Người nói là quần ma sơn trại, một đám chiếm đất làm vua ma tộc. Xác thực, bọn họ chiếm giữ tại chúng ta muốn thẳng tắp đi tới kinh thành phương hướng. Thế nhưng có ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi không là ma tôn, ngươi lực uy hiếp cần phải đầy đủ nhượng đám kia ma tộc thổ phỉ nghe tiếng đã sợ mất mật. Lý Hạc Thần nói, ta lúc này vẫn không có chính thức lên làm ma tôn a, bây giờ ma tôn trên lý thuyết vẫn là Yên Phù Quang A Meo. Lý Toàn Hắc gào gào kêu, đột nhiên bị Lý Hạc Thần giơ lên ở đầu thuyền đón gió nói, hiện tại ta xác phong ngươi đương tân nhậm ma tôn. Lý Toàn Hắc, từ giờ trở đi ngươi chính là vạn ma chi ma, ma tộc đứng đầu. Sư huynh thực sự là càng ngày càng có ngày đế phong độ rồi. Lăng Hàn gieo hò khen hay nói, hai người các ngươi người điên, mau buông ta xuống. Miêu gào gào gào gào. Lý Toàn Hắc dãy giụa nói. Kia muốn như thế nào mới có thể làm cho này đó ma vật thừa nhận ngươi là ma tôn? Lý Hạc Thần giơ Lý Toàn Hắc đạo. Ngươi nếu nói đám kia thổ phỉ rất lợi hại. Như vậy chỉ cần đánh bại bọn họ. Những người này sẽ tán thành ngươi ma tôn địa vị đi. Muốn chiếm được ma tôn đích thực chính bảo tọa. Cần muốn khiêu chiến chín đại thế lực ma tộc lão đại. Nhưng mà 10 năm trước ta còn chưa bắt đầu đối phó kia 9 cái đại lão. Hơn nữa, kia 9 cái đại lão, cuối cùng có 4 người bởi vì phá sản mà chủ động bỏ qua cùng ta quyết đấu. Nói là tâm tình phiền muộn, ma tộc tại 8 năm sau có một lần đại quy mô khủng hoảng tài chính. Rất nhiều đầu tư thế lực ma tộc đều phá sản, ta chính là vào lúc đó nhân cơ hội làm tới ma tôn. Lý Toàn Hắc Tang Thương nói. Khủng hoảng tài chính, đó là cái gì? Lăng Hàn tò mò hỏi. Ma giới địa bàn bị một đám mưu toan xưng bá thiên hạ ma vật điên cuồng kiến thiết nổi lên các loại kiến trúc lầu các. Đại gia cuối cùng bắt đầu đầu cơ đất. Sao quên mất vốn là muốn thống nhất thiên hạ. Tiêu diệt tu tiên giới mục tiêu. Đều bận rộn kiếm tiền kết quả bị giảo hoạt ma tộc đại thương nhân thao túng. Cuối cùng lâu thị băng. Rất nhiều ma phá sản. Pháp bảo đều bị bán thành tiền. Rất nhiều thế lực bởi vậy suy sụp. Đều là đám kia ma vật bị tiền tài mê mắt. Lý Toàn Hắc hận hận nói. Cho nên ta vẫn luôn coi tiền tài như cặn bã. Còn không là ngươi nghèo a cho nên không có tiền đầu cơ đất mà. Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn liếc mắt nhìn nhau. Tại cổ xưa phi thuyền trong khoang thuyền. Lăng Hàn cấp Lý Hạc Thần chuẩn bị chăn đệm nằm dưới đất. Tuy rằng thuyền này vẻ ngoài rất hoa lệ, nội bộ thì lại từ lâu thiếu tu sửa, rách nát bất kham, miễn cưỡng có thể tìm tới một chỗ bằng phẳng địa phương. Sư huynh ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi thao túng phi thuyền. Lăng Hàn xem Lý Hạc Thần tiến vào trong chăn nói, ngươi thật giống như vẫn luôn không ngủ không ngớt. Lý Hạc Thần luôn cảm thấy bây giờ Lăng Hàn nhiều hơn mấy phần thần bí cùng xa lạ. Ta đã khôi phục kiếm linh thân. Ta uy lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên không cần lo lắng cho ta có hay không cần nghỉ ngơi. Lăng Hàn đạo. Chờ chút ngươi đại có thể dùng thân kiếm của ta thử một lần. Thử cái gì? Lý Hạc Thần hơi kinh ngạc. Mà Lăng Hàn chỉ là cười cười. Dạng gì uy lực có thể vượt quá tưởng tượng. Lý Hạc Thần càng ngày càng buồn bực. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta chính xác phương pháp sử dụng. Sư huynh nghỉ ngơi trước đi. Lăng Hàn cho hắn đắp kín mền nói. Phương pháp sử dụng. Kiếm linh còn có cái gì phương pháp sử dụng? Không phải là tay chân. Lý Toàn Hắc nằm nhoài Lý Hạc Thần chăn thượng nói. Ngươi xuống. Ngươi quá béo. Lý Hạc Thần run lên chăn. Thế nhưng đại mập Hắc miêu vị nhưng bất động. Đương nhiên. Ta phương pháp sử dụng cùng giống nhau kiếm không giống nhau. Lăng Hàn làm như có thật nói. Là nói có thể cùng kiếm chủ nhân song tu. Chấm, Lý Toàn Hắc liếc hắn một cái nói. Ngươi xuống dưới, lăn ổ mèo ngủ đi. Lăng Hàn một tay tóm lấy mập Hắc Miêu. Thế nhưng Hắc Miêu móng vuốt vững vàng cầm lấy chăn. Chết cũng không muốn tùng móng vuốt. Ta không nên rời đi ổ chăn. Ta muốn nằm nhoài Lý Hạc Thần trên bụng. Đây là bản tôn ngự tòa. Không nghe lời đến kinh thành cũng không cho ngươi ăn bát bảo hiếp đáp món lẩu. Lý Hạc Thần nâng Lý Toàn Hắc mập mạp mặt nói. Ba kỷ, vuốt mèo đột nhiên liền thả lỏng. Cho hắn cắt móng tay. Lý Hạc Thần vội vã vươn mình đè lại Lý Toàn Hắc. Không muốn cắt móng tay. Không được, không được, miêu. Lý Toàn Hắc kêu thảm thiết ở trên không vang vọng. Chương 100, ma đồ đam mê tung. Đưa ta móng tay. Bị cắt móng tay Lý Toàn Hắc nhìn móng vuốt của mình kêu rên. Thế nhưng Lý Hạc Thần đã nằm xuống. Lý Toàn Hắc nổi trận lôi đình. Nó ngồi xổm ở Lý Hạc Thần bên một bên nhìn đối phương thụy nhan. Một cái ác độc kế hoạch tự nhiên mà sinh ra. Chỉ thấy nó lặng yên đi đến Lý Hạc Thần trước mặt. Đột nhiên một nằm úp sấp. Đem chính mình cái bụng toàn bộ bày ra tại Lý Hạc Thần trên mặt rồi. Lý Hạc Thần nhất thời cảm thấy hô hấp không khoái. Hắn dùng tay một màn. Mò tới nhuyễn vô cùng bàn tử miêu. Bản tôn giết chết ngươi. Ngu xuẩn người què hạc. Lý Toàn hắc ác độc hừ hừ. Lý Hạc Thần một cái liền đem nó kéo lên. Cả giận nói. Lý Toàn hắc, ngươi có phải là tưởng muốn tạo phản? Ngươi có thể đem ta tính sao? Lý Toàn hắc thấy chết không sờn đạo. Bản tôn móng tay là bảo vật vô giá. Bản tôn muốn vì móng tay báo thù. Lý Hạc Thần cười lạnh. Nói. Ngươi biết hút miêu sao? Dọa. Lý Toàn hắc mặt lộ vẻ sợ hãi. Nó xưa nay chưa từng nghe nói cái từ này. Có vẻ như không tốt lắm cảm giác. Hút miêu là cái gì? Cho ngươi cảm thụ một chút. Lý Hạc Thần đột nhiên đem Lý Toàn hắc vứt tại gối thượng. Sau đó cả khuôn mặt đều vùi vào miêu trên bụng. Oa miêu miêu miêu meo. Biến thái. Lý Toàn hắc kêu to. Hút miêu. Nuôi mèo người thông thường thích xiếc. Tức đem đầu chôn sâu ở mèo trên bụng. Cảm thụ không gì sánh được mềm mại cùng mập cái bụng. Sau đó Lý Toàn hắc cũng không dám nữa che lại Lý Hạc Thần mặt. Nó đầy đủ ý thức được. Lý Hạc Thần chính là cái đại biến trạng thái, kỳ thực miêu nô đều như vậy. Phi thuyền ở trong trời đêm chạy. Đám mây dệt thành vô tận biển mây. Minh Nguyệt hiện ra đặc biệt tiếp cận. Lăng Hàn dựa vào bánh lái một bên ôm cánh tay xem cảnh đêm. Không nghĩ thuyền bất quá hành xử nửa đêm. Cũng đã đi tới âm sơn sơn giới bên trong. Cao tới ngàn trượng ma tộc kết giới ở trên không như ẩn như hiện. Coi như là bay cao đến đâu. Chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua kết giới phạm vi. Xem ra xúc phạm này đạo kết giới là không thể tránh được. Quả nhiên, mũi tàu tiến vào kết giới trong nháy mắt. Chỉnh trương kết giới liền bắt đầu lấp lóe. Truyền dẫn đặc biệt rất cái coi tiếng vang. Kết giới càng lớn, sức mạnh càng yếu. Loại này cự đại kết giới đưa đến duy nhất tả hữu. Đại khái chính là báo cảnh sát hiệu quả. Lăng Hàn liền vội vàng đứng lên quan sát phía dưới. Không tới một phút, từ hắc ám sơn giới phía dưới ngay lập tức bay tới một đoàn tối om om đồ vật. Chờ này đó cao tốc phi hành vật thể tới gần chút. Có thể nhìn ra được dĩ nhiên là vô số ma tộc thổ phỉ. Mỗi người đều cưỡi một loại có thể cung cấp phi hành đại ma chuồn chuồn. Một bên bay một bên phát ra kêu quái dị. Còn rất có khí thế. Sơn âm ma tộc thổ phỉ điều động. Lý Hạc Thần tóc rối bù từ trong khoang thuyền đi ra nói. Hẳn là lúc đầu thám tử. Lăng Hàn nói. Nhượng Lý Toàn Hắc đi gọi hàng. Kinh sợ bọn họ. Lý Hạc Thần giơ lên Lý Toàn Hắc nói. Nằm mơ đi. Ta còn không là ma tôn hiện tại. Lý Toàn Hắc mặt ủ mày trao ngáp nói. Vốn là muốn báo thù Lý Hạc Thần nó một chui vào chăn liền không tự chủ được vây được không mở mắt nổi. Mới vừa ngủ liền bị Lý Hạc Thần kéo dậy. Nói ngươi là ngươi chính là. Ngươi chính là của chúng ta lúc đầu thám tử. Đi thôi. Lý Toàn Hắc. Lý Hạc Thần dứt lời chuyển hướng Lăng Hàn đạo. Ta trước tiên đem Lý Toàn Hắc ném đi. Nhìn đám này ma tộc thực lực làm sao. Dứt lời hắn dĩ nhiên thật sự đem Lý Toàn Hắc quẳng rồi. Lý Toàn Hắc oa miêu kêu to một tiếng. Liền ở giữa không trung biến về người hình dáng. Cuối cùng vững vàng rơi vào trên bong thuyền. Sinh khí nói. Người dĩ nhiên lấy bản tôn đương đạn pháo khiến. Chỉ thấy Lý Toàn Hắc thân xuyên kim hồng thêu hắc y. Mới nhìn còn rất có một cái ma tôn khí thế. Kỳ thực y phục kia là Lý Hạc Thần tại Võ Lâm Minh thời điểm giúp hắn đổi thành xa hoa diện liêu chuyên môn làm riêng lưu hành kiểu. Hắn đứng ở đầu thuyền trên lan can, nhìn càng ngày càng gần đông đảo ma tộc lâu la, rốt cục lấy ra một lần hào mại ma tôn khí thế. Vận dụng hết ma hơi thở kêu lên, các ngươi này đó rác rưởi, cũng dám lại đây quấy rầy ma tôn đại nhân, nói cho các ngươi chủ nhân, ma giới tân nhậm ma tôn Đông Phương rõ ràng vụ đến đây chiêu binh mãi mã. Thức thời liền hết thảy đến bái bái bản tọa. Nguyên lai Lý Toàn Hắc gọi Đông Phương rõ ràng vũ không phải gọi Toàn Hắc a. Lăng Hàn ngơ ngác nói. Vẫn luôn nghe sư huynh gọi Toàn Hắc cho là Lý Toàn Hắc thật sự liền gọi Toàn Hắc. Nguyên lai Lý Toàn Hắc chỉ là cái bí danh. Bản tôn đương nhiên không gọi Lý Toàn Hắc ngu xuẩn như vậy tên. Lý Toàn Hắc phi một cái nói. Đông Phương rõ ràng vũ. Ha ha ha ha. Từ đâu tới vô danh tiểu ma lại dám tự xưng ma tôn. Ha ha ha ha, này đó thổ phỉ lâu la nghe vậy cười ha ha, tiện đà tiếng mắng không dứt. Thật là một đám không sợ chết đồ vật. Cũng hảo, liền để cho các ngươi kiến thức hạ bản tôn uy lực. Lý Toàn hắc bao hàm hóa ma lực, trong bàn tay hắc náo nhiệt diễm đan dệt, tạo thành một cái quả cầu lửa. Liền tại hắn chuẩn bị phát đại chiêu thời điểm, Lý Hạc Thần dĩ nhiên áng chừng ống tay áo. Vân Đạm Phong khinh nói, tại hạ là Vân Tông đệ tử Lý Hạc Thần, hy vọng có thể mượn đường từ sơn âm địa giới trải qua. Không biết chư vị có thể không thả chúng ta quá khứ. Là Vân Tông đại đệ tử, tu tiên tiên nhân, bọn lâu la dồn dập bắt đầu nghị luận. Cái gì? Dĩ nhiên không biết mình cái này đường hoàng gia dáng ma tôn trái lại nhận thức Lý Hạc Thần. Lý Toàn Hắc nhất thời không phục. Không cần biết ngươi là cái gì Vân Tông đại đệ tử. Ngược lại trải qua địa bàn của chúng ta, liền muốn giao qua đường phí. Thổ phỉ hét lớn, lấy đến từng gia lộ phí mới có thể để ngươi qua. Không phải, hừ hừ hừ hừ, các ngươi muốn bao nhiêu? Lý Hạc Thần hỏi, nhìn ngươi khí độ bất phàm, cũng không nên bị này con số dọa nằm sấp xuống. Nếu là không bỏ ra nổi đến, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi lưu lại cấp các gia gia đương đồ nhắm rượu rồi. Cầm đầu thổ phỉ đạo, nghe rõ ràng rồi, cho chúng ta 300 lạng bạc dòng mới có thể trải qua nơi đây. 300 lưỡng, Lăng Hàn kinh ngạc, vốn cho là còn muốn có một tràng ác chiến, còn muốn chỉ đạo sư huynh sử dụng thái cổ thần kiếm cách dùng. Không nghĩ tới, ân, trên người ta chỉ có 500 lạng một tấm ngân phiếu. Như vậy đi, cho các ngươi 500 lạng ngân phiếu. Chính các ngươi lấy 200 lạng tiền bâu ơ. Còn dư lại 300 lưỡng giao cho trong sơn trại làm sao? Lý Hạc Thần nói, nghe tới không sai, nhiều lâu la dồn dập gật đầu. 200 lạng mấy người chúng ta phân nói, mỗi người có thể phân đến 32 nhiều, là hai chúng ta nguyệt tiền thắng đây. Có lâu la tiếng bàn luận dĩ nhiên rõ ràng có thể nghe. Các ngươi trại tiền thắng thật nhiều, chúng ta trại gần nhất thu nhập rất kém cỏi. Hai tháng cũng chưa tới 2 lạng đây. Ma tộc quả nhiên rất nghèo khổ a. Nếu không ngươi tái cho ta nhiều nhóm 100 lạng. Chúng ta có thể giúp một tay đẩy thuyền. Để cho các ngươi cấp tốc trải qua nơi đây. Lâu la lão đại quyết tâm nói. Hảo a, Lý Hạc Thần đạo. Thế nhưng ta nói. Ta chỉ có 500 lạng một tấm ngân phiếu. Nếu không ta cho các ngươi 1000 lạng đi. Lý tiên trưởng. Ngươi muốn đi phương hướng nào? Lâu la thái độ đột nhiên trở nên siêu cấp hảo. Lý Toàn Hắc đột nhiên cảm nhận được tuyệt vọng. Trên đời này còn có tiền không mua được đồ vật. E sợ không có. Ghê tởm nhất chính là Lý Hạc Thần chính là cái đại tài chủ. Chúng ta muốn đi kinh thành khu vực. Lăng Hàn đạo, bỏ lỡ cấp sư huynh dạy học cơ hội làm cho hắn cảm thấy được thoáng thất vọng. Đại gia mau tới đẩy thuyền. Bọn lâu la lập tức bay đến đuôi tàu. Quả nhiên bắt đầu đẩy thuyền, nguyên bản ngược gió mà đi phi thuyền, lúc này tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh, có tiền có thể khiến ma đẩy thuyền a. Lý Hạc Thần lấy ra lưỡng tấm ngân phiếu cấp Lăng Hàn, gọi hắn chờ bọn lâu la làm xong việc sau giao tiền. Liền như vậy, Lý Hạc Thần trái lại so với kế hoạch dự định càng tới sớm kinh thành. Đi đến kinh thành sau, hai người đem phi thuyền ném tới vùng hoang dã. Sau thuê xe ngựa vào thành môn, lớn như vậy kinh thành có tới phổ thông thành chỉ 10 mấy lần đại. Nếu muốn ở trong vòng 1 ngày tìm tới kia ma đồ vẻ đường phố, bằng vào hai người bọn họ người ngoại địa tự nhiên là không thể. Vì vậy Lăng Hàn trước tiên dùng tiền mướn sạch sành xanh nhà nhỏ viện làm vì bọn họ lâm thời căn cứ. Sau đó nghĩ cách tìm được mấy cái địa phương thông đi tìm đường phố. Mà Lý Hạc Thần thì lại thông qua Độc Cô Giận cho kim bài tiến vào Hoàng Cung Thư Viện. Tìm kiếm các loại bản đồ cùng kinh thành bao năm qua sửa chữa và chế tạo tương quan sách sử đến nghiên cứu. Lý Toàn Hắc thì lại phụ trách cầm Lý Hạc Thần cho tiền. Mỗi ngày các loại tiêu xái đi dạo phố. Đầu tiên là biến thành người đi mua đồ ăn ngon. Sau đó biến thành miêu đi tìm kinh thành miêu khoác lác bước. Trên thực tế, khi nó tại Vân Tông đương miêu thời điểm, liền trấn nhiếp Vân Tông bên trong này đó sủng vật miêu. Bị sủng vật miêu xưng là miêu lão đại, bởi vì hắn chủ nhân là Lý Hạc Thần. cái khác tu tiên đệ tử Miêu đều rất kính ngưỡng Toàn Hắc. Bất kể là đương Ma Tôn vẫn là đương Miêu, bị sùng bái cảm giác tóm lại là quá tốt rồi. Cho nên đến trong này sau, Lý Toàn Hắc làm sao có thể không đi tìm địa phương miêu thổi so với biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình đâu. Tại Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn không ngày không đêm truy tra bản đồ thời điểm, Lý Toàn Hắc liền đi tham gia những nơi đường phố miêu tinh nhân hàng ngày buổi tối tụ hội. Đây là mỗi 3 ngày triệu mở một lần thịnh hội, là miêu tinh nhân nói thiên kéo mà trao đổi tin tức thời điểm. Lần này tụ hội địa điểm là một cái khách sạn nóc nhà. Các loại sắc hoa miêu tinh nhân tại mặt trăng thăng lên sau khi đứng lên lục tục đến. Lý Toàn Hắc thì lại chiếm cứ vị trí tốt nhất. Oa, này chỉ mới tới bàn tử miêu hảo mập. Nhiều miêu xì xào bàn tán nói. Này, mới tới hắc lợn béo. Vị trí này có thể là ta chuyên tòa. Người cút ngay. Bản địa hiếu chiến nhất mèo hoang vết sẹo mặt nhảy một cái đến nóc nhà. Đã nhìn thấy Lý Toàn Hắc chiếm đoạt nó bảo tọa. Lý Toàn Hắc áng chừng móng vuốt ngồi xổm ở kia. Lạnh lùng nói. Bắt đầu từ hôm nay. Nơi này miêu lão đại chính là ta. Chấm. Miêu oa a a a. Vô cùng rồi. Hôm nay là đá tràng tử tụ hội. Nhiều miêu nhất thời hưng phấn kêu to lên. Không biết vì sao miêu tinh nhân liền hưng phấn. Sau khi kêu xong. Liền từng người thật giống mất trí nhớ giống nhau bắt đầu liếm mao. Bắt nạt miêu quá mức. Vết sẹo mặt hướng về Lý Toàn Hắc phát khởi mãnh liệt miêu chảo tiến công. Lý Toàn Hắc đột nhiên liền biến thành người một phát bắt được cái đuôi của nó. Miêu a a a a, này chỉ hắc lợn béo tu thành hình người rồi. Nhiều miêu liền sigma, độ tiếp tục liếm mao. Đăng bởi, Lenini, cách chương.